Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660. Hỏa Lân Thiếu Tông Chủ và Chu Hồn Thánh Tử đúng là đại biểu lực lượng tân sinh của giới võ đạo. Nhưng có một cái tên cũng không thể khinh thường. Đó chính là Tây Vực Sát La Quốc Thái Tử Công Tây Hạo Lỗi. Nghe được cái tên Công Tây Hạo Lỗi này, Sát La Ma Quân không khỏi sắc mặt vui mừng. Công Tây Hạo Lỗi cũng hơi hất cằm lên, mắt lộ ra vẻ kiệt ngạo. Sau đó nghe người vừa rồi nói ra, Công Tây Hạo Lỗi chính là thiên tuyển chi tử, tục truyền hắn một đêm thức tỉnh 7 loại thiên phú, tu vi cũng cao đến dọa người, ta cảm thấy tăng thêm hắn, lần này tam giáp thanh giao bảng xem như xây dựng. Về phần ai có thể trở thành đứng đầu bảng, ta cảm thấy phải chờ kết quả cuối cùng mới biết được. Người này nói như vậy, toàn trường đều gật đầu đồng ý. Thiên tuyển chỉ tử, một đêm thức tỉnh 7 loại thiên phú, chỉ là hai thứ này thì đã để Công Tây Hạo Lỗi có đầy đủ tư cách khiêu chiến hai người Lệ Vũ Lôi, Hoàng Bộ Kỹ. Nghe đám người bàn tán, Mạc Tà Ma Quân nhịn không được nhìn ngưng mịch một chút. Mặc dù tiểu nha đầu nhà mình đã thức tỉnh huyền lôi ma thể, lại đạt tới đế cảnh, nhưng ba thiên tài mọi người nói đều cực kỳ đáng sợ, nàng có năm chắc đánh thắng bọn họ sao? Ngưng mịch vẻ mặt bình tĩnh, bên trong con ngươi màu tím vẫn lộ ra vẻ tự tin. Chỉ có nàng mới biết được trải qua Lâm Hiên chỉ điểm, trên người nàng xảy ra chuyện gì. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, Hỏa Lân Tông Thiếu Tông Chủ Lệ Vũ Lôi, Chu Hồn Thánh Địa Thánh Tử Hoàng Bộ Kỳ lần lượt trình diện. Mắt thấy người tới không sai biệt lắm, Ngưng Mịch và Công Tây Hạo Lỗi cũng rời khỏi đình ngắm cảnh, tiến về đài thi đấu. Mộ Ấu Khanh thấp giọng hỏi Lâm Hiên, biểu tỷ phu, theo ý kiến của ngươi, thiên kiêu đại hội này ai sẽ là người thắng cuối cùng? Lâm Hiên đưa mắt nhìn Ngưng Mịch, Mộ Ấu Khanh giật mình, dưới cái nhìn của nàng, nếu như đặt chung Ngưng Mịch, Công Tây Hạo Lỗi, Lệ Vũ Lôi và Hoàng Bộ Kỳ một chỗ, Ngưng Mịch là yếu nhất trong bốn người. Nhưng nàng biết rất rõ, nếu như Lâm Hiên nói như vậy, chắc chắn Ngưng Mịch là mạnh nhất. Xem ra, biểu tỷ phu đề điểm Ngưng Mịch có hiệu quả không tưởng tượng nổi, Mộ Ấu Khanh rất chờ mong nhìn thấy biểu hiện của Ngưng Mịch. Tiếp theo, Thiên Kiêu Đại hội chính thức tiến vào giai đoạn tỷ thí. Dựa theo quy củ đại hội, tỷ thí hai người đối chiến. Bị đánh bại không dậy nổi hoặc là rớt xuống đài thi đấu thì coi là thất bại. Ba người được tất cả mọi người chú ý là Công Tây Hạo Lỗi, Lệ Vũ Lôi và Hoàng Bộ Kỳ, một đường quá quan trảm tướng, không có áp lực chút nào, nghiền ép mấy trăm thiên kiêu, dẫn đầu trổ hết tài năng. Mà Ngưng Mịch thì một đường không có chút rung động nào, đánh bại hết thảy đối thủ. Đợi đến đám người bắt đầu chú ý nàng mới bỗng nhiên phát hiện, ngoại trừ ba người Công Tây Hạo Lỗi, Lệ Vũ Lôi và Hoàng Bộ Kỳ, nàng đã không có địch thủ. Không ngờ được là công chúa Mạc Diệp Quốc lại có biểu hiện ưu dị như thế, đúng là hoàn toàn ngoài dự kiến. Có người biết Mạc Diệp Quốc nhịn không được cảm khái, Công Tây Hạo Lỗi nhịn không được liếc Ngưng Mịch một cái, hẳn quan sát biểu hiện của mấy người Ngưng Mịch và Lệ Vũ Lôi. Hắn thấy, hắn tuyệt đối có thực lực nghiền ép bất kỳ một người nào trong ba người. Tiếp theo, dựa theo quy củ Thiên Kiêu Đại hội, tiến hành tranh đoạt chiến top 3 thanh giao bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Ngưng Mịch và Lệ Vũ Lôi đứng trên đài thi đấu. Lệ Vũ Lôi vẻ mặt ngạo nghề nhìn xuống Ngưng Mịch, giễu cợt nói: "Công chúa Mạc Diệp Quốc, đao kiếm không có mắt, nếu không cẩn thận thương tổn tới ngươi, xin thứ lỗi." Ngưng Mịch lãnh đạm đáp lại, đánh trước rồi nói, sau đó hai người tăng chân nguyên lên tới đỉnh phong, bộc phát ra linh lực mạnh nhất đế cảnh. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Ngưng Mịch lấy tư thái 10 phần cường hoành áp chế Lệ Vũ Lôi. Dẫn đến Lệ Vũ Lôi không thể không sử xuất tuyệt học cấm kỳ Hỏa Lân Tông, miễn cưỡng ngăn chặn Ngưng Mịch. Nhưng mà sau một tiếng vang ầm ầm thật lớn, Ngưng Mịch hoàn toàn thả ra huyền lôi ma thể, mang theo lôi đình trị uy, triệt để chế trụ Lệ Vũ Lôi. 100 hiệp đảo mắt đã qua, nàng một kiếm đánh bay Lệ Vũ Lôi, đánh hắn rớt dưới đài. Huyền lôi ma thể. Hóa ra công chúa Mạc Diệp Quốc có thể chất thần kỳ này. Euro ó người nhận ra huyền lôi ma thể, lập tức giật nảy cả mình. Công Tây Hạo Lỗi thì có chút nheo mắt lại. Hóa ra nàng có huyền lôi ma thể, khó trách dám đánh cược với phụ vương ta. Chợt hắn khinh miệt cười một tiếng, làm thiên tuyển chỉ tử, hắn không kiêng kỵ huyền lôi ma thể của Ngưng Mịch. Rất nhanh, Công Tây Hạo Lỗi và Hoàng Bộ Kỳ đứng ở trên đài thi đấu. Đối mặt Chu Hồn Thánh Địa Thánh Tử, Công Tây Hạo Lỗi lấy thực lực kinh người, hoàn toàn nghiền ép, không đến 30 chiêu đã đánh Hoàng Bộ Kỳ rớt dưới đài. Soạt, toàn trường oanh động, tất cả mọi người nghĩ không ra, thực lực Công Tây Hạo Lỗi mạnh biến thái. Như thế, đường đường nhất đại kỳ lân từ Hoàng Bộ Kỳ, ngay cả 30 chiêu của hắn cũng đỡ không nổi. Quan sát vẻ mặt của tất cả mọi người, Sát La Ma Quân đắc ý đến không được, kém chút muốn cười ra tiếng. Lúc này, trên đài thi đấu, Phong Hởi Vân Dũng, Ngưng Mịch và Công Tây Hạo Lỗi đứng đối mặt nhau, khiến bầu không khí đột nhiên cháy bỏng. Công Tây Hạo Lỗi ánh mắt tham lam dò xét dáng người xinh đẹp, khuôn mặt vũ mị của Ngưng Mịch, nói: "Người không phải là đối thủ của ta, chủ động chịu thua đi, lấy top 2 thanh giao bảng cũng không bạc đãi ngươi." Cách chương